Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2405, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 27. Người đăng, HGSOZMOZC. Theo biết mẫu đơn tiên tử chẳng mấy chốc sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Toàn bộ hoàng cung đều ở một loại áp suất thấp bên trong. Kia là ma chủ trên người uy áp. Hết thảy ma nhân đều hận không thể đem đầu nhét vào trong đũng quần. Run lẩy bẩy, căn bản không dám tới gần hắn. Ma chủ tìm rất nhiều ma tướng, tìm rất nhiều kiến thức rộng rãi ma nhân. Hỏi, rốt cuộc có biện pháp nào mới có thể khống chế vọng tiên đài đối thần tiên tổn? Thương, tất cả mọi người nói không có, chưa từng nghe qua. Còn có người hỏi, theo vọng tiên đài nhảy xuống thần tiên không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Còn, có thể cứu vãn. Tức giận đến ma chủ kia nói chuyện ma tướng đánh đập một trận. Nói về sau đều, không cần đến rồi. Bên trong một cái rất lớn tuổi ma nhân. Sờ dâu, nhìn tràn đầy trí tuệ. Đối ma, chủ nói. Vương, ta biết một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ma chủ ngạc nhiên hỏi. Ma nhân nói. Ta từng tại trên một bản cổ lão sách nhìn qua, nói là thần giới, có một loại gọi là tam hoa cửu diệp thảo. Loại này thần vật kết quả có tinh, lọc thân thể, tinh khiết tiên thể tác dụng, hơn nữa còn có thể tinh khiết máu, đạt tới thoát thai hoán cốt tác dụng. Vị kia tiên tử tiên thể xảy ra vấn đề, thế nhưng là nếm thử dùng loại vật này, có lẽ có hiệu quả. Lão ma nhân không chút hoang mang nói. Vậy thì tốt, ta đi thần giới hái tam hoa cửu diệp thảo trái cây. Ma chủ, lập tức liền muốn thần giới. Chờ một chút, lão ma nhân vội vàng gọi lại ma chủ. Còn có chuyện gì? Tam hoa cửu diệp thảo nghịch thiên như vậy thần vật. Từ thần giới bốn cái. Đại đế trông coi. Hơn nữa bản thân liền có sen lẫn thần thú bảo hộ tam hoa cửu. Diệp thảo, ma chủ muốn có được tam hoa cửu diệp thảo thần quả quả thực không? Dễ dàng, ma chủ một tay đập vào mặt bàn trên. Sớm biết liền không cho hai cái đại đế đi. Trực tiếp giết, nhận được thần quả tỷ lệ liền lớn hơn. Bất kể như thế nào, bổn vương đều muốn đi thần giới một chuyến. Không sợ khó, khan, liền sợ không có cách nào. Hơn nữa coi như hắn đi thần giới muốn một cái quả. Bốn cái đại đế cũng sẽ không. Không nể mặt mũi. Ma chủ tâm tình lập tức vui sướng nhiều, ban thưởng không ít đồ tốt cho lão ma nhân, sau đó đến mẫu đơn tiên tử cung điện, chính là không quen nhìn chính là thần giới người làm bộ. Chiếm thần giới tốt, như vậy địa phương, nhưng nhìn đến mẫu đơn tiên tử cung điện, tốt đẹp như vậy, địa phương, liền nên xứng với thích hợp chủ nhân. Ma chủ có chút hướng tới mình có thể cùng mẫu đơn tiên tử sinh hoạt tại sinh. Đẹp địa phương, ma chủ đối với chính mình chỗ ở sinh ra không tự tin. Ma giới thực sự quá xấu, tại mẫu đơn tiên tử trước mặt đều không có một chút lòng tự tin. Loại cảm giác này chính là thần giới người mở ra post. Mà ma chủ mở ra QQ xe, đồng dạng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp cảm giác. Mẫu đơn tiên tử đang cùng Ninh Thư nói chuyện, ma chủ thứ nhất nơi này thấy. Cảnh này trong lòng chán ngán cực kỳ. Đối cái này không biết từ nơi nào xuất. Hiện nữ tiên hết sức thấy ngứa mắt. Mẫu đơn, bản, ta tìm được phương pháp cứu ngươi. Ma chủ lời thề son sắt. Đối mẫu đơn nói, ngươi yên tâm, vô luận lại tại làm sao khó khăn. Ta đều sẽ cứu ngươi. Mẫu đơn tiên tử, Ninh Thư, ngươi tìm được biện pháp gì? Ma chủ thật sâu nhìn mẫu đơn tiên tử. Sau đó nhoáng một cái rời khỏi phòng. Mẫu đơn tiên tử, hắn tìm được biện pháp gì? Ninh Thư nhún vai buông tay. Không tạo a, nếu quả như thật có biện pháp, vậy tại sao thần không sử dụng đây? Nếu không đi hỏi một chút đi. Mẫu đơn hỏi, Ninh Thư gật đầu. Đợi đến mẫu đơn muốn gặp ma chủ thời điểm, được cho biết ma chủ đã rời đi. Đi thần giới. Ninh Thư, đi thần giới làm gì? Chẳng lẽ thần giới có cứu vãn mẫu đơn tính mệnh đồ vật sao? Nếu quả như thật có thứ gì có thể tiêu trừ vọng tiên đài lực lượng. Như vậy, Vọng Tiên Đài liền sẽ không bị nhiều như vậy thần tiên sợ hãi. Mà chủ cái kia không phải bị người nào cho lừa dối đi. Ninh Thư lắc đầu, đều là kịch bản a kịch bản. Mẫu Đơn Tiên Tử càng mê mang. Hắn đi thần giới làm gì? Ninh Thư đi qua nhiều mặt gian nan nghe ngóng. Những này ma nhân đối thần giới, thần địch ý rất nặng. Ninh Thư hỏi thời điểm, những này ma nhân đối nàng đều là hờ hững. Ninh Thư không có cách, chỉ có thể dùng thuật thôi miên ma nhân. Nhận được một chút vụn vặt tin tức, đoán chừng là thuật thôi miên không tinh thông. Thôi miên ma nhân không phải rất nhanh tỉnh lại, chính là đang thúc giục ngủ quá trình bên trong dãy giụa. Tỉnh lại, kỹ năng lạt kê a. Ninh Thư lôi kéo những này ma nhân thôi miên. Một là vì nhận được tin tức. Hai là rèn luyện chính mình thuật thôi miên. Đợi đến kỹ thuật thuần thục một chút, Ninh Thư liền đi thôi miên thân phận địa. Vị cao một chút ma nhân. Mẫu Đơn Tiên Tử yên lặng nhìn Ninh Thư. Đứng ở bên cạnh không nói một lời. Chờ Ninh Thư đi. Nàng liền đi theo Ninh Thư sau lưng. Cuối cùng từ một cái ma nhân trong miệng nhận được tương đối hoan chỉnh tin tức. Ninh Thư sờ mồ hôi lạnh trên trán, cùng Mẫu Đơn Tiên Tử hai mặt nhìn nhau. Ninh Thư hỏi, trong lòng ngươi là cảm giác gì? Hắn là người tốt, đối với ta rất tốt. Mặc dù không phải thần tiên, nhưng là, cũng không tệ. Mẫu Đơn nói, Ninh Thư, ngươi liền không lo lắng hắn lại nhận tổn thương gì? Mẫu Đơn Tiên Tử bắp quả thực đả thương người vô hình. Ngươi yêu ta thế nào? Thế nhưng là ta không có cảm giác a. Mẫu Đơn Tiên Tử nhíu mày. Hắn sẽ bị thương. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Hắn là đi thần giới trộm đồ. Ta đều chưa từng nghe qua tam hoa. Cửu Diệp Thảo, hẳn là cái gì giữ kín không nói ra bảo vật đi. Khẳng định phải, cùng thần giới lên xung đột. Một cái muốn cái gì? Một cái không cho. Hai phe này còn không phải lên xung đột. Cảm thấy quen thuộc kịch bản a, thiên đạo kịch bản a. Mẫu Đơn Tiên Tử yêu buồn nhíu mày, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Không muốn ngươi chết. Ninh Thư buông thõng bả vai, vô sự mà ân cần. Không phải vô cùng thích ngươi, ven đường người xa lạ ai sẽ làm như thế? Mẫu Đơn Tiên Tử tựa hồ đối với đến tử vong không có cảm giác gì. Ninh Thư nhịn không được hỏi, ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Mẫu Đơn Tiên Tử hỏi lại. Sợ chết nha. Ninh Thư liền rất sợ chết. Sợ vô cùng. Mẫu Đơn Tiên Tử vẻ mặt mê mang. Ta không biết. Xem ra khoảng thời gian này ở chung, Mẫu Đơn Tiên Tử không có yêu ma chủ. Nhưng ma chủ đã tình căn thâm chủng. Chẳng lẽ Mẫu Đơn Tiên Tử thật sẽ không thích người? Vẫn là nói không rõ thích là cái gì? Ninh Thư cùng Mẫu Đơn Tiên Tử chờ ma chủ trở về. Mẫu Đơn chờ đến có điểm sốt ruột, không ngừng hỏi Ninh Thư. Hắn lúc nào trở về? Không biết, người đừng có gấp, hắn không có việc gì. Không chết được. Ninh Thư bình tĩnh nói. Ninh Thư dựa theo thiên đạo mạch suy nghĩ phỏng đoán. Nếu như không ngoài sở liệu lời nói, ma chủ khẳng định phải không đến tam hoa thất diệp thảo trái. Cây. Lại dựa theo thiên đạo kịch bản, này tam hoa thất diệp thảo đối bốn cái đại đế, có tác dụng cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối sẽ không giao ra, chính là đáng sợ kịch bản a. Dù sao hai phe này giang đứng lên là được rồi, ma chủ sẽ không chết, chết ma giới liền rắn mất đầu, không có người dẫn theo, ma giới ma nhân cùng thần giới chiến đấu, dạng này tính toán. Ninh Thư cảm thấy vị diện này hẳn là siêu cấp vị diện. Kịch bản lực lượng phi thường cường đại, không dung sửa đổi. Hết chương.